Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 18, những sợi tóc lòa xòa trên đỉnh đầu cọ vào cổ anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9 giờ tối, một chuyến tàu tốc hành từ Sơn Thành đến thủ đô Bắc Kinh chậm rãi rời ga Ứa Lộc, ngồi cạnh cửa sổ, vẫy tay chào tạm biệt thành phố Sơn Thành tối om bên ngoài. Quay đầu lại nói với giọng vui vẻ với Lục Kiệm Minh, 7 giờ sáng mai là đến rồi. Lục Kiệm Minh ngồi ghế cứng cạnh cô, vẻ mặt tê dại. Hứa Lộc nói, vé giường nằm hết mất rồi, không còn cách nào khác, đừng khó chịu nữa. Giường nằm và ghế cứng với anh có gì khác nhau sao? Lục Kiệm Minh hít một hơi thật sâu, tự nhủ đánh người là phạm pháp. Tàu vừa khởi hành đã có người bắt đầu pha mì ăn liền. Hứa Lộc và Lục Kiệm Minh tối nay đã ăn ở nhà hàng 5 sao, nhưng vừa ngửi thấy mùi, vẫn không nhịn được thèm. Cô nói, anh ngửi thấy không, thơm quá, tôi muốn ăn. Lục Kiệm Minh nói, tôi muốn nôn. Tiếng ho của đàn ông, tiếng ồn ào của trẻ con, tiếng video phát loa ngoài liên tục vang lên, mỗi hơi thở hít vào đều lẫn lộn mùi mì ăn liền, mùi thuốc lá, mùi cơ thể của đủ loại người trong không gian kín. Chiếc ghế bên dưới không biết đã bị bao nhiêu người ngồi qua. Cặp đôi trẻ đối diện gục đầu vào nhau xem video trên điện thoại, thỉnh thoảng lại cười ha ha. Từ xa, từ toa khác vọng lại tiếng giao bán bản đồ Bắc Kinh oang oang của nhân viên phục vụ. Thời đại nào rồi mà còn bán bản đồ nữa? Một bà cô nhân viên phục vụ bán đồ ăn vặt đẩy xe từ lối đi phía sau đi tới, đứng sau ghế của Lục Kiệm Minh. Ê, một tiếng, chàng trai, co chân lại, hai cái chân dài thườn thượt để làm gì, chỉ vướng đường. Lục Kiệm Minh. Bà cô đẩy xe đi qua, miệng lanh lẹ giao hàng. Bia, nước ngọt, nước khoáng, lạc, dưa, xúc xích. Hứa Lộc ngồi bên cạnh phì cười. Lục Kiệm Minh mặt không cảm xúc nhìn cô như bị thần kinh. Hứa Lộc xua tay, nói, tôi nhớ đến người bạn của anh, tên giống xúc xích Vương Trung Vương. Vừa dứt lời, điện thoại của Lục Kiệm Minh rung lên. Vương Trung Vương, gửi tin nhắn WeChat, ở đâu đấy? Ra chơi đi. Lục Kiệm Minh trả lời, chơi cái gì? Đường Thiệu Đường gửi một bức ảnh, lại đây, nhanh lên, chỗ cũ. Giang Lâm về rồi, mở hai chai Pinot Noir, loại cậu thích nhất. Cậu đến thì mở thêm chai nữa. Là ảnh rượu vang đỏ, phông nền là phòng riêng của câu lạc bộ mà họ thường đến. Rượu đang được ù trên bàn trà, dưới ánh đèn lấp lánh sắc đỏ ruby quyến rũ. Người khác một đêm tiêu xài hàng trăm nghìn uống rượu, anh một đêm bỏ ra trăm đồng đi tàu hỏa. Lục Kiệm Minh bỗng chốc cảm thấy khung cảnh quen thuộc này chưa bao giờ xa vời với mình đến thế, càng không ngờ rằng bản thân lại có một ngày chạy trốn ở vùng núi, ngồi ghế cứng trên tàu hỏa. Vai nặng trĩu, kẻ gây ra tất cả những điều này đã ngủ thiếp đi. Lục Kiệm Minh nghiêng đầu, cúi xuống nhìn cô gái có hàng mi dài đang dựa vào vai mình. Khi ngủ say, hàng mi càng dài hơn, dày và hơi cong, sống mũi cũng cao, tư thế ngủ cũng ngoan ngoãn. Đôi môi khép chặt lại, trông ngoan ngoãn vô hại. Khác hẳn với lúc cô thức dậy gây rối, ngủ say thật đấy. Lục Kiệm Minh đêm qua gần như không ngủ, bây giờ mệt muốn chết, nhưng lại không tài nào ngủ được. Anh nhìn đến ngứa răng, nhún vai, đẩy đầu cô ra. Hứa Lộc ngủ say, đầu như không dính liền với cổ, lắc lư mềm mại, bị anh đẩy một cái. Rầm, một tiếng đập vào thành toa. Hứa Lộc bị đập đau, ôm đầu NR. Nhắm mắt lầm bầm, chuyện gì vậy? Lục Kiệm Minh không kiểm soát được lực tay, chột dạ, giả vờ không biết mà dạy dỗ. Cô có ngốc không? Ngủ mà cũng đập đầu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Lộc ngủ mơ màng, cũng tưởng mình không cẩn thận, không thèm mở mắt mà ừ một tiếng, chỉnh lại tư thế tiếp tục ngủ. Không lâu sau, vai Lục Kiệm Minh lại nặng trĩu. Cặp đôi trẻ đối diện chứng kiến toàn bộ quá trình, ngây ngô nhìn Lục Kiệm Minh, chờ đợi phản ứng tiếp theo của anh. Lục Kiệm Minh lạnh lùng nhìn lại, cặp đôi trẻ nào chịu nổi khí chất của anh, vội vàng cúi đầu tiếp tục xem điện thoại. Lục Kiệm Minh dựa vào ghế, ngửa đầu nhìn đèn huỳnh quang trắng trên trần xe một cách chán nản. Trọng lượng trên vai vẫn còn đó, đuôi ngựa của cô bị rối tung, những sợi tóc lòa xòa trên đỉnh đầu cọ vào cổ anh, ngứa ngứa như đang nhắc nhở anh từng giây từng phút người phụ nữ này, quả thật rất độc. 7 giờ sáng, tàu vào ga, Hứa Lộc gối đầu lên chiếc gối hình người, ngủ một đêm ngon giấc, sáng dậy lúc 6 giờ, còn mua một bát mì ăn liền từ bà cô bán hàng, thỏa mãn ước nguyện được uống nước mì. Cô cũng định chia sẻ cho Lục Kiệm Minh, nhưng tiếc là đối phương không có năng lực thưởng thức. Qua một đêm, sắc mặt Lục Kiệm Minh rất khó coi, giống như thức trắng hai đêm mệt mỏi, cũng giống như đang tức giận. Cao Viễn lái xe đến đón họ ở cửa ra ga, Lục Kiệm Minh lạnh lùng lên xe. Thấy vậy, Hứa Lộc nhỏ giọng chào tạm biệt Cao Viễn, nói mình tự đi tàu điện ngầm về nhà. Xe khởi động, Cao Viễn ngồi phía trước hỏi, về nhà thay quần áo trước đã, 10 giờ họp, vẫn còn kịp thời gian. Trong chiếc xe sạch sẽ gọn gàng của mình, Lục Kiệm Minh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt đáp lại một tiếng. Một lúc sau, hồi phục lại tinh thần, mới nhận ra trong xe quá yên tĩnh, Lục Kiệm Minh mở mắt ra, bên cạnh trống không, anh hơi cau mày. Cô ấy đâu? Cao Viễn ngạc nhiên, quay đầu lại nói, Hứa Lộc nói đi tàu điện ngầm. Lúc đó Lục Kiệm Minh đang ngồi trong xe, cửa xe mở, anh tưởng anh đã nghe thấy từ sớm rồi. Xem ra là mệt thật rồi. Lục Kiệm Minh dựa vào ghế xoa thái dương đang căng tức. Tàu điện ngầm thì tàu điện ngầm, hợp với cô ấy. Anh có một căn hộ gần công ty, Cao Viễn đưa anh đến đó, trên đường về nhà nghỉ ngơi một chút, về đến nhà tắm rửa xong, thay quần áo, cả người mới thực sự sống lại. Lục Kiệm Minh dẫn Cao Viễn đến TS họp, trên đường uống một ly cà phê để tỉnh táo, trước khi vào cửa ném cốc cà phê vào thùng rác, lấy lại tinh thần, khi xuất hiện ở tòa nhà văn phòng TS. Lại là một tổng giám đốc phong độ người người, ánh mắt của mấy cô lễ tân đồng loạt dán vào anh, không ai đoán được hôm qua anh còn đang cãi nhau với người ta ở vùng núi xa xôi. Cuộc họp hội đồng quản trị diễn ra không suôn sẻ như mọi khi, người cha xa cách nửa tháng dẫn theo một vài giám đốc cốt cán ngồi đối diện anh, dẫn theo một vài phó tổng báo cáo tiến độ dự án 2 tháng gần đây. Đến dự án hợp tác với Sơn Thành, gặp phải sự phản đối nhất trí của một số giám đốc. Như thể đang phỏng vấn sinh viên đại học, từng người một đặt câu hỏi. Dự án kéo dài lê thê một tháng, bây giờ mới vừa hoàn thành giai đoạn đấu thầu, thành công hay không còn phải chờ xem. Một giám đốc uống trà, thở dài. Thị trường Tây Bắc luôn nằm trong tay Tư Mạn, dự án này là cơ hội duy nhất, nếu không giành được, sau này sẽ càng khó hơn. Lương Văn Khiêm ngồi bên cạnh không nói gì, Lục Kiệm Minh nhìn anh ta. Phó Tổng Lương nói về tình hình đi. Lương Văn Khiêm trầm ngâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dự án này quả thực có khó khăn, tình hình Tây Bắc, người của chúng ta ít tiếp xúc, kinh nghiệm kém xa so với những công ty bám rễ ở Tây Bắc như Tư Mạn. Anh ta nói về khó khăn, đối phương lại không tiếp thu. Một giám đốc thẳng tính, gõ bàn hỏi, từ bao giờ TS bắt đầu nói đến khó khăn, khi Lục Tổng chèo lái, gặp phải tình huống khó khăn nào mà không xông lên. Trước đây Tây Bắc không có cơ hội, bây giờ cơ hội bày ra trước mắt, anh lại nói với tôi là tay không đủ dài, không lấy được. Lời này rõ ràng là đang mỉa mai Lục Kiệm Minh, người kế nhiệm vị trí tổng giám đốc. Lục Kiệm Minh bị chế nhạo trước mặt mọi người, Lục Sĩ Thành ngồi đối diện anh, nghe vậy còn cười. Cuối cùng, giám đốc tiết ra mặt làm người hòa giải. Không phải đã hoàn thành quy trình đấu thầu rồi sao, có gì thì chờ kết quả đấu thầu ra rồi hãy nói. Nhỡ đâu chúng ta giành được thì sao? Ông ta cười với vị giám đốc thẳng tính, rồi quay lại nhìn Lương Văn Khiêm và Lục Kiệm Minh, nói. Hơn nữa, việc giành được khu đất thương mại ở Dương Thành là một điều đáng ăn mừng, cũng không thể ép họ quá. Cuộc họp kết thúc, các giám đốc lần lượt đi ra ngoài. Tầng trên cùng ít người, ngoài phòng họp chỉ còn lại văn phòng của các giám đốc. Lục Kiệm Minh mặt không cảm xúc đi ra cùng Cao Viễn, dừng chân bên cửa sổ ở cuối hành lang. Giám đốc Tiết bênh vực hơi quá lộ liễu rồi, không có ai xung quanh, Cao Viễn không nhịn được lên tiếng. Dự án Sơn Thành có vấn đề về tiến độ, họ Tiết lấy thành tích Dương Thành ra để lấp ly 3 mét. Vấn đề là, Lương Văn Khiêm là người phụ trách chính dự án Sơn Thành, còn khu đất thương mại ở Dương Thành là do Lục Kiệm Minh cùng Cao Viễn tự mình đàm phán. Lúc Cao Viễn ở lại Dương Thành để hoàn tất thủ tục còn nghĩ... Hội đồng quản trị cuối cùng cũng không còn lý do gì để tổ chức đại hội phê bình nữa. Ai ngờ, lại bị phê bình trước mặt bao nhiêu người còn gay gắt hơn, còn bị họ Tiết chiếm mất một phần lợi ích. Lục Kiệm Minh chống tay vào lan can nhìn ra ngoài, các ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Một lúc sau, anh đưa tay nới lỏng cà vạt, thở ra một hơi uất nghẹn. Đều là một lũ diễn viên, hát tuồng vậy, người này hát xong người kia lên. Xả hết cơn giận. Lục Kiệm Minh chỉ còn lại sự bình tĩnh. Con cáo già thực sự đạo diễn vở kịch này. Chưa nói xong, một tiếng giày da vang lên từ gần đến xa. Lục Kiệm Minh quay đầu lại, thấy là trợ lý Dương của Lục Sĩ Thành, anh nhìn lại Cao Viễn. Không phải đến rồi sao? Cao Viễn nhịn cười vất vả, con trai có thể nói xấu cha ruột của mình, nhưng anh ta không thể chế nhạo chủ tịch. Trong nháy mắt, chú Dương đến gần, Lục Kiệm Minh gọi một tiếng. Chú, nhịn cười cái gì đấy? Chú Dương vỗ vai Cao Viễn, nói với Lục Kiệm Minh. Bảo con đến văn phòng ông ấy một chuyến, đi ngay, họp cả buổi sáng. Lục Kiệm Minh uể oải, chỉnh lại cà vạt, đẩy cửa vào văn phòng chủ tịch. Văn phòng của Lục Sĩ Thành được trang trí theo phong cách cổ điển trầm ổn. Phía sau bàn làm việc không có ai. Lục Kiệm Minh liếc nhìn cửa sổ, thấy ông đang ngồi bên bàn thấp cạnh cửa sổ pha trà. Phía sau là một chậu La Hán tùng cao lớn, trông như một bức tranh sáu căn thanh tịnh, tâm như nước lặng. Giả vờ cũng giỏi đấy. Lục Kiệm Minh đi tới, đứng hỏi, chuyện gì, cũng không gọi một tiếng bố. Lục Sĩ Thành hiểu rõ, rót một chén trà vào chén cô sông đối diện, ngẩng lên nhìn anh. Ngồi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha ruột lên tiếng, Lục Kiệm Minh đành phải ngồi xuống. Anh không muốn uống, liền nhìn Lục Sĩ Thành tự mình nâng chén thưởng trà. Kỳ Môn Hồng hảo hạng, hương trà thoang thoảng, chén trà đối diện vừa đặt xuống. Lục Kiệm Minh thẳng lưng, chờ đợi người ta gây sự. Lục Sĩ Thành thản nhiên mở lời, họp xong cảm thấy thế nào? Lục Kiệm Minh bật cười, mỗi lần đều hỏi một câu, ngài không thấy chán sao? Lục Sĩ Thành cũng mỉm cười, câu hỏi giống nhau, câu trả lời chưa chắc đã giống nhau. Lục Kiệm Minh lại không muốn nói vòng vo với ông, lười biếng nói. Không có gì khác nhau, quen rồi, TS ngoài kinh doanh bất động sản cốt lõi, còn tham gia vào văn hóa du lịch, tiêu dùng nhanh, v.v. Trong đó bất động sản lại bao gồm nhà ở dân sinh, thương mại, khách sạn. Lục Kiệm Minh thăng tiến lên vị trí tổng giám đốc, tuy nhanh, nhưng cũng có thành tích thực tế. 2 năm đầu mới tốt nghiệp, anh luân chuyển qua từng bộ phận kinh doanh, mỗi bộ phận đều phải đạt được thành tích mới được coi là hoàn thành. Được Lục Sĩ Thành điều lên làm tổng giám đốc chưa đầy 1 năm, dù thành tích công ty như thế nào, hội đồng quản trị cũng chưa từng cho anh sắc mặt tốt. Lục Kiệm Minh tốt nghiệp thạc sĩ về nước phát triển sự nghiệp, tiếp quản TS không phải là nguyện vọng đầu tiên của anh, Lục Sĩ Thành nhất định phải kéo anh đến, kéo đến rồi lại không trân trọng, chỉ ra sức thử thách. Thử thách đến mức tình cha con cũng phai nhạt đi nhiều. Lục Sĩ Thành thôi cười, rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời này, Lục Kiệm Minh thấy thoải mái, nói thẳng. Không phải đều do ngài sắp xếp sao, từng vở kịch sắp xếp cho tôi xem, vở kịch không hay, còn không cho người ta nói. Mỗi lần đều là mấy vị giám đốc đó nhảy dựng lên mắng anh, dù Lục Sĩ Thành không đặc biệt chỉ thị, thì chắc chắn cũng có cố ý dung túng. Lục Sĩ Thành rót thêm trà, phủi sạch trách nhiệm, bố không có bản lĩnh đó, đừng chụp mũ cho bố, con nghĩ chu tiết của con nghe lời bố sắp xếp sao? Mấy vị giám đốc gây khó dễ cho anh, Lục Sĩ Thành không nhắc đến, chỉ nhắc đến Tiết Chấn Lâm, người quanh co nhất. Tiết Chấn Lâm nắm trong tay một số quyền lực thực tế, thời trẻ từng cạnh tranh với Lục Sĩ Thành, tuổi tác đã cao, lại dùng Lương Văn Khiêm tiếp tục cạnh tranh với con trai của Lục Sĩ Thành. Lục Kiệm Minh biết Lục Sĩ Thành có ý gì, nhưng anh cố tình không chiều theo ý ông, chỉ nhướng mày. Sao vậy, ngài thấy chú Tiết không vừa mắt, có ý kiến, Lục Sĩ Thành hỏi ngược lại, con thấy ông ta vừa mắt sao, ánh nắng hơi chói, Lục Kiệm Minh nheo mắt nhìn trời bên ngoài. Cũng được, dù sao cũng chưa đến mức phải đối phó với ông ta. Đối diện, chén ngọc sứ, cạch, một tiếng, rơi xuống bàn, sắc mặt Lục Sĩ Thành hoàn toàn xa sầm. Quả nhiên là hai cha con, động tác khi bày tỏ sự bất mãn đều giống nhau. Lục Kiệm Minh nhìn nước trà BNR khỏi chén trà miệng nông, đứng dậy, còn việc gì nữa không? Không có việc gì thì con về trước, công việc còn nhiều. Lục Sĩ Thành nén cơn giận, trầm giọng nói phía sau anh. Bố nghe nói con tuyển một cô gái nhỏ xinh đẹp làm thực tập sinh bên cạnh. Lục Kiệm Minh đi đến cửa, quay lại cố ý hỏi. Ngài cũng muốn tuyển một người để bên cạnh, đã hỏi mẹ tôi chưa? Hỗn láo, Lục Sĩ Thành nổi giận, còn nghĩ ai cũng giống con, phóng túng, ham mê tửu sắc sao? Lục Kiệm Minh mang theo quầng thâm mắt cảm thấy oan ức vô cùng. Lục Sĩ Thành nói, cô gái nhỏ có phải là người nhà họ Hứa không? Bảo cô ấy về nhà ăn cơm, ông nội con muốn gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kiệm Minh nhướng mày, một lúc sau mới nói. Con biết rồi. mở cửa đi ra ngoài. Cao Viễn đang đợi bên ngoài, hai người cùng nhau trở về văn phòng, vào địa bàn của mình. Lục Kiệm Minh dặn dò, dự án Sơn Thành phải điều tra, bắt đầu từ Lương Văn Khiêm và những người dưới quyền anh ta. Cao Viễn suy nghĩ, hỏi, có cần đợi kết quả đấu thầu ra không? Không cần đợi 3-2 ngày đó. Lục Kiệm Minh nói, cần điều tra vẫn phải điều tra. Nếu trúng thầu, mọi người đều vui vẻ. Nếu không, đến lúc đó điều tra thì đã muộn. Dự án Sơn Thành, lời nói của hội đồng quản trị tuy thô nhưng cũng không sai. Làm việc quả thực không đạt kỳ vọng, anh cũng có nghi ngờ. Dù là Tiết Chấn Lâm có ý đồ hay Lương Văn Khiêm có toàn tính, đều phải điều tra rõ ràng. Việc này, Lục Kiệm Minh đã sớm có tính toán, vừa nãy Lục Sĩ Thành khiêu khích anh giả vờ không hiểu, không quan tâm, hoàn toàn là cố ý chọc giận ông. Cách giáo dục của Lục Sĩ Thành luôn cứng rắn, không nói rõ, không đưa ra ý kiến, không khen ngợi, là một người cha nghiêm khắc mẫu mực. Lục Kiệm Minh rất ghét ông như vậy, bởi vì anh trời sinh đã mạnh mẽ, căn bản không cần dùng gậy gộc đánh đập, càng đánh anh càng trái tính, hai cha con cứ so bì nhau, ai cũng không chịu nhún nhường. Cao Viễn đáp lại, nói, hợp đồng với công ty nhân sự bên thứ ba đã hết hạn, vẫn chưa ký mới, tôi sẽ dẫn theo một vài người đáng tin cậy để điều tra nội bộ. Được, Cao Viễn nhớ lại những lời anh nói ở Sơn Thành, hỏi, Hứa Lộc vẫn cần điều tra sao? Nhắc đến cô, Lục Kiệm Minh đưa tay xoa mi tâm. Cô ấy đi làm chưa? Chưa, về chuyện ở Sơn Thành, Cao Viễn chỉ biết Lục Kiệm Minh đã đến một vùng núi xa xôi. Còn chuyện cụ thể xảy ra như thế nào thì anh ta không rõ. Xem ra, Lục Kiệm Minh cũng không định nói ra ngoài. Anh ta đoán, chắc cô ấy cũng mệt rồi. Cô mệt, tối qua cả toa tàu, chỉ có cô ngủ ngon, Lục Kiệm Minh nói. Trước tiên không cần điều tra cô ấy nữa, chờ cô ấy đến. Bảo cô ấy đến tìm tôi. Đã đến lúc tính sổ rồi. Editor, Min, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.